Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 522 kinh khủng siêu năng mèo. Mai nói ra, cái này gọi là mạt trà siêu năng mèo. Có thời gian tạm dừng lực lượng kinh khủng. Ta lẽ ra muốn đem hắn mang về nước Mỹ nghiên cứu. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ có thể dùng ở chỗ này. Hắn có lẽ là đúng giao Triệu Diệu cuối cùng thủ đoạn. Đối với Triệu Diệu cùng mạt trà một chút, tình báo, Mai cùng ác mộng mèo đã sớm đi qua mạt trà mộng cảnh biết rất nhiều. Bọn hắn biết Triệu Diệu có rất nhiều chỉ siêu năng mèo. Biết Triệu Diệu liền là kỵ sĩ không đầu. Biết hơn mạt trà có được ngưng động thời gian lực lượng. Là Triệu Diệu thủ hạ mạnh nhất siêu năng mèo. Căn cứ mạt trà lời giải thích, trong mộng cảnh, Mai nói tiếp, nhớ kỹ, đem ta trong ngực con mèo kia cũng thoát mộng. Thế nhưng muốn tự nhiên một chút, khiến cho hắn cho là mình còn ở trong mơ. Như thế bọn hắn mới có thể chiến đấu. Dù sao bọn hắn trước đó còn là đồng bạn. Ác mộng mèo lộ ra vẻ tươi cười. Ta hiểu rõ, liền thấy mộng cảnh một góc khác. Chính đại bị cùng ngủ. Ngủ hơn 100 con mèo rác đâu mạt trà. Theo chính mình hơn 200 mét vuông ngủ trên giường tỉnh. Đi ra ban công, đứng tại so cho mo lăng ma phong còn cao cao ốc mái nhà. Nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết, khẽ thở dài. Vô địch mèo sinh, thật sự là tịch mịch như tiết a. Miêu quản gia đứng ở trên người hắn nói ra. Ông chủ, có cái quần áo rách dưới nhân loại tới tìm ngươi. Mặt trả liếm liếm lông chân nói ra. Này còn phải hỏi ta. Trực tiếp đuổi ra ngoài chính là, ta là người như thế nào đều có thể gặp sao? Miêu quản gia nói ra, thế nhưng là hắn nói hắn là người đi qua chủ nhân. Gọi là Triệu Diệu, Triệu Diệu, mặt trà thân thể run lên, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Ta hiện tại tại sao phải sợ hắn? Ta hiện tại thế nhưng là trên thế giới có tiền nhất. Nhất có quyền mèo, đi, chúng ta đi gặp thấy Triệu Diệu. Thế là một bên người hầu Mai ôm lấy mặt trà, bước vào mỗi giây 80 tầng từ trôi nổi thang máy. Vèo một cái tới xuống đất trong phòng, hướng đi tiếp hướng về phía Triệu Diệu địa phương. Mặt trà vừa đi vừa liền hưng phấn lên. Hừ, Triệu Diệu bây giờ nhìn đi lên có thể hay không vừa già lại xấu lại nghèo. Nhìn qua tựa như là cái nhặt đồ bỏ đi lão đầu tử. Ha ha ha ha, người cũng có hôm nay. Sau 10 phút, Mai liền ôm mạt trà đi vào một đầu cùng ngục giam dưới mặt đất giống nhau như đúc thông đạo dưới. Lòng đất, sau đó mở ra đại môn. Mạt trà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại sáng lên. Hắn đã giữa bất chi bất giác thoát ly mộng cảnh. Sau đó thấy được trong thế giới hiện thực Triệu Diệu bọn hắn. Thế giới hiện thực, một mảnh đứng im thế giới bên trong. Triệu Diệu thân thể hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất. Hắn lắc lư một cái đầu, cảm giác vẫn rất đau. Ngừng động thời gian trọng sinh rồi. Là 1 giờ đến rồi hả? Hắn nhéo nhéo cổ của mình, hồi trở lại suy nghĩ một chút, lại không có thể nhớ tới trong mộng làm cái gì. Mặc dù nghĩ không ra nằm mộng thấy gì, nhưng mà cảm giác còn thật vui vẻ. Nhưng mà nếu trọng sinh phát động, cái kia chính là nói rõ qua 1 giờ, ta cũng không thể thoát ly mộng cảnh sao? Triệu Diệu xoa cằm nghĩ đến, nghĩ không ra ác mộng mèo tên kia còn thật lợi hại. Ta vậy mà không thể ở trong giấc mộng thành công. Cái kia chỉ có tại trong hiện thực nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đứng im thế giới đã lần nữa chảy động. Triệu Diệu nhìn một chút Pharaoh bọn hắn hỏi. Thế nào? Có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt sao? Ares lắc đầu. Tạm thời còn không có. Môi cầu đã tới 1 lần. Bất quá hắn nói mặt trên ngục giam hết sức ổn định. Những cái kia chân chính nhân viên công tác còn chưa phát hiện dị biến. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trong mê ngủ Tây Miêu Vương. Cái kia chỉ có dùng vật lý thủ đoạn thử nhìn một chút có thể hay không đem cái tên này đánh thức. Ngay tại Triệu Diệu tính toán như vậy thời điểm. Ôm mặt trà Mai mãnh liệt đứng lên. Hắn đã ra mộng. Triệu Diệu nhìn xem hắn nhíu lông mày nói ra, gào to, ngươi còn dám tỉnh lại. Mai không nói gì, Hắn chờ đợi Mạt Trà nói chuyện đây. Hắn hiện tại đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Mạt Trà. Đang mong đợi đối phương có thể đánh bại Triệu Diễu. Dù sao đây chính là ngưng động thời gian lực lượng. Chỉ cần Mạt Trà chịu ra tay độc ác, đối phương nhất định không phải là đối thủ của hắn. Mạt Trà thấy trước mắt Triệu Diệu còn có Triệu Diệu bên cạnh những cái kia gương mặt quen. Ha ha cuồng tiếu lên. Không tệ không tệ, các ngươi đều đến đây. Kha kha kha kha, có phải hay không đều muốn tìm ta vay tiền? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền ta đều không cho mượn. Ares, Pharaoh mèo, Elizabeth một nhà tất cả đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Mạt Trà. Viên Viên bỗng nhiên bưng kín miệng của mình. Phòng ngừa chính mình cười ra tiếng. Đôi mắt nhỏ chừng đến tròn căng mà nhìn xem Mạt Trà. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Tìm đường chết a! Ha ha ha ha. Dùng sức làm a ngươi. Mấy con mèo đờ đẫn biểu lộ đã bị Mạt Trà xem thành ước ao ghen tị. Hắn đắc ý quay đầu. Xem nói với Triệu Diệu. Tiểu Triệu a, người cũng là lão đại người không nhỏ. Cũng không thể lão nghĩ đến không làm mà hưởng đi. Ta Mạt Trà mặc dù bây giờ lẫn vào không tệ. Nhưng tiền này cũng không phải gió lớn treo tới a. Triệu Diệu gương mặt không hiểu. Nhìn đối phương nói ra. Ta nói ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta lúc nói chuyện ngươi chớ xen mồm. Mạt Trà móng vuốt cúi xuống. Nói tiếp. Chờ một chút. Ta nói tới chỗ nào? Đúng. Ta nói Tiểu Triệu a. Ngươi cũng trưởng thành. Không thể luôn luôn như thế không lý tưởng a. Ngươi nhìn ta thành tựu hiện tại. Vậy cũng là một chảo liều xuống. Ngươi cho rằng nằm liền có thể kiếm tiền sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Triệu Diệu trên thân tựa như có một cỗ khói đen xông ra. Cả người mặt đen lên nhìn về phía Mai trong ngực Mạt Trà nói ra. Ngươi tiểu tử này, muốn chết à? Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi xem một chút ngươi. Lại làm ta sợ. Ta sợ ngươi sao? Mạt Trà khinh thường nói. Ta nói cho ngươi. Dọa mèo là không giải quyết được vấn đề. Đều niên đại gì ngươi làm sao còn chơi bộ này đâu. Nói. Hắn theo Mai trong ngực nhảy. Đầu tiên là đi tới Elizabeth bên cạnh. Nhẹ gật đầu. Một mặt bình phán nói. Elizabeth. Ngươi vẫn là như thế beautiful à. Nhưng mà giống như ngươi mèo. Ta sleep không có 8000. Cũng có 10000. Nói. Hắn nhún vai. Nói thực ra. Đối như ngươi loại này mèo rác đâu. Ta đã không có gì interesting. Elizabeth im lặng nói. Ngươi vì cái gì vừa nói chuyện còn muốn chen lẫn từ đơn tiếng Anh. À. Ta có chen lẫn sao? Mạt Trà làm ra vẻ dựng thẳng lên bả vai nói ra. Ta đều không a cái này. Đại khái là ta mới vừa từ New York trở về. Cho nên có chút thói quen nói tiếng Anh đi. Người biết, nơi đó S đều nói tiếng Anh rồi. Elizabeth liếc mắt, này đồ đần. Tiếp lấy hắn lại đi tới Viên Viên trước mặt. Nhìn xem, dọa đến không ngừng run rẩy Viên Viên. Mạt Trà khinh thường nói. Ngốc bay, ngươi còn đang vì cái kia phá mèo cà phê phấn đấu. Nói thật, Triệu Diệu hao tăng thêm hắn mèo cà phê. Hai cái cộng lại đều không có ta hiện tại nhà vệ sinh lớn. Thật không biết có gì hay đâu mà tranh giành. Nói xong Mạt Trà liền một mặt đắc ý đi ra. Lưu lại Viên Viên trực tiếp nằm xuống đất bên trên. Một tay che miệng nén cười. Một cái tay bắt liều mạng đập sàn nhà. Cười đến liền nước mắt đều mau ra đây. Cuối cùng Mạt Trà thản nhiên đi tới Triệu Diệu trước mặt. Nhìn đối phương. Lề mề một chút chính mình móng vuốt nói ra. Tiểu Triệu a, trong nhà của ta hiện tại thiếu cái xúc cất. Người có muốn hay không tới làm? Nói thật chúng ta loại này có tiền ép đều không cần tự động xúc cất cơ. Mùi vị quá lớn, vẫn là sức người xúc cất so sánh có feel. Người đã đến về sau ta có thể cho ngươi chuyên môn phụ trách ta đêm cất. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đem Mạt Trà nắm ở trong tay. Trực tiếp đem cái này mèo quả quýt bóp thành một cái bóng. Sau đó lạnh lùng hỏi, Mạt Trà, đến cùng là ta cầm không được đao, vẫn là ngươi nằm mơ làm choáng váng. Nằm mơ, Mạt Trà hơi sững sờ. Sau một khắc vô số hồi ức chợt hiện qua trong đầu của hắn. Trong mộng đủ loại không hợp ăn khớp địa phương trong nháy mắt bạo lộ ra. Mồ hôi lạnh lập tức trải rộng sau lưng của hắn. Đúng vậy a, ta đang nằm mơ a. Tiếp lấy hắn trực tiếp mí mắt lật một cái. Ngất đi, ít cho ta giả chết. Triệu Diệu đem Mạt Trà Hoàng tỉnh lại. Sau đó nghiêng qua một bên Mai liếc mắt. Nói ra, ngươi còn gia nhập bọn hắn rồi. Ta nhường ngươi trong tù thật tốt giúp ta điều tra tình huống. Kết quả ngươi còn phản loạn cách mạng. Không có, ta không có. Mạt Trà lập tức kích động nói ra. Hắn nói cho ta 100 vạn để cho ta gia nhập bọn hắn. Ta chỉ là thu 100 vạn. Ta không có gia nhập bọn hắn. Triệu Diệu nhíu mày. Một mặt nghi ngờ nói. Người nói, ngươi, là, ngươi thu 100 vạn. Mạt Trà trong mắt chuyển nhúc nhích một chút. Sau một khắc lập tức chân chó nói. Không đúng, không đúng. Không phải ta, là Triệu Diệu ngươi thu 100 vạn. Ta chỉ là thay ngươi người quản lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.